Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 1679, yêu ma. Nhất định phải đạt được nó, chỉ cần nó công nhận ta, ta liền có khả năng đem một đầu linh tuyền toàn bộ bắt vào tay. Không xong, không xong, người mù hắn đã chết. Trong đám người, một cái trong tay mang theo một thanh búa nam tử, từ trong đám người ép ra ngoài, đi đến Kim Bất Hoán trước mặt nói ra, cái gì? Người mù chết, Kim Bất Hoán đẩy ra trước người người, đi về phía trước mấy bước, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kỳ thực hắn lo lắng cũng không phải người mù chết rồi, mà là Lâm Tiêu dĩ nhiên còn sống. Không chỉ như vậy, không nghĩ đến hắn cũng đi tới tầng này. Người mù tử vong không thể nghi ngờ là may mắn. Đây không chỉ có nhắc nhở hắn một cái cừu địch ngay tại tầng này, rất có thể ngay tại cách đó không xa theo dõi hắn. Tất cả mọi người đều cho ta xem trọng rồi, không nên để cho một hồi người lạ trà trộn đi vào. Phàm là nhìn thấy người lạ, đều mang cho ta tới nơi này, còn sống tìm ta lặng lẽ bẩm báo cũng được. Kim Bất Hoán sợ Lâm Tiêu đem những người khác xuyên chen vào, nếu quả thật làm như vậy, khả năng bản thân đã để lộ. Muội muội ngươi đi chỗ xa xem, có còn hay không những người khác ở đây, cho ta nhìn cho kỹ. Cái gọi là Lâm Tiêu ta phỏng chừng liền ở phụ cận đây. Kim Bất Hoán đem muội muội mình kêu qua đây. Tại đây mỗi một người hắn đều không tín nhiệm, duy chỉ có tín nhiệm muội muội mình. Nhìn thấy Kim Bất Hối rời đi, hắn bắt đầu chuyên tâm quan sát cái này ốc đảo. Toàn bộ trên ốc đảo chút nào không một người, duy chỉ có tầng kia bảy màu màu sương mù đem ốc đảo bao phủ tại bên trong. Nhìn đến linh tuyền liền ở ngay đây không thể nghi ngờ, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ra linh tuyền, hắn lại cũng nghĩ không ra còn có những người khác. Hôm nay tại đây phân bốn cái đội, hắn mang theo một cái đội, còn có kia nam tử gầy yếu cũng mang theo một cái đội. Tại cộng thêm còn có một cái nữ tử mang thật, bên trong cơ hồ ngoại trừ nữ chiếm đa số, nam thành mọi người ủng hộ đối tượng, mà một cái khác đội ngũ cũng thần bí nhất. Là có mấy cái cường đại người tổ chức, thu người đều là đẳng cấp tương đối gọi lợi hại người. Loại này một đội người, chỉ sợ sớm đã đi ra ngoài đi. Hắn chính là hỏi thăm kỹ rồi, muốn nhớ rời đi nơi này liền phải bước vào trong tháp. Bởi vì làm tín vật tại trong tháp, nhớ muốn lấy được tín vật, tất nhiên trở về xông vào tháp, nhưng tháp một ngày chỉ có thể đi vào một lần. Trong đó vô luận ngươi vào trong bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Về phần tín vật có thể hay không lấy được cũng phải xem mệnh số. Gào gừ, trong lúc bất chợt trên bầu trời xuất hiện một đầu kim mao hống. Nó vừa xuất hiện trên sa mạc liền bắt đầu nổi lên gió lớn. Cát đá bay múa đầy trời. Cách gần đây một cái đỉnh núi trực tiếp liền bị hất bay hướng về phương xa rơi xuống mà đi. Kinh khủng nhất không phải đầu này kim mao hống xuất hiện, mà là trừ kim mao hống, trên mặt cát còn xuất hiện những yêu thú khác. Đây là cái gì? Tại đây làm sao sẽ xuất hiện tại đây lợi hại yêu thú? Mọi người giật nảy cả mình, nhìn kỹ, kia cũng không phải thật sự là yêu thú, mà là linh lực biến ảo mà thành, hơn phân nửa là giả, dùng để lừa gạt mọi người. Kim Bất Hoán lúc này đứng dậy nói ra, hắn nhanh chóng tiến đến, nhìn chằm chằm kim mao hống thân thể, chính là một quyền oanh kích mà đi. Đây không phải là đơn giản một quyền, phía trên ẩn chứa đầy lực lượng khủng bố, mọi người đều đối với một quyền này tràn đầy lòng tin. Tại bọn họ nghĩ đến, một quyền này nếu như lạc thật tất nhiên sẽ đem cái này kim mao hống đánh bay. Một tiếng vang cực lớn ở trên trời vang dội, kim mao hống rít lên một tiếng, tại chỗ cả người liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành một vệt cát vàng, biến mất, hướng theo kim mao hống biến mất, gió lớn cũng dừng lại, biết gió lại không gió âm thanh. Nhưng tại giây phút này, trên mặt đất bắt đầu vang lên xương cốt rèn luyện âm thanh. Tựa như có vật gì muốn từ dưới đất thoát ra. Ken két, ken két, màu vàng kim trên sa mạc. Đất cát kẹt chết tốc tốc phát run. Đột nhiên, trên mặt cát rách ra một đạo lỗ hổng. Một đống quái dị hình dáng khô cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bắt đầu tổ hợp. Nguyên lai bọn họ nghe thấy âm thanh chính là cốt đầu tại tổ hợp âm thanh. Lệ, một đạo mãnh cầm rít dài. Trên mặt cát một bộ không có có cánh khô cốt tại vốn là ngẩng đầu cao ngạo kêu to. Thân thể bọn họ đều hiện lên hào quang. Trên thân thể bị một cổ mạc danh lực lượng người điều khiển. Hơn nữa bộc lộ ra khí tức kinh khủng. Mọi người cẩn thận, những này cốt đầu đều là thật sự. Bọn họ trước người nghĩ đến đều là vô cùng lợi hại yêu ma. Hôm nay coi như là khô cốt, cũng không cần quá chủ quan. Kim Bất Hoán thấp giọng nói, hào quang một lần nữa lấp lánh. Khớp xương di chuyển âm thanh một lần nữa vang lên. Phương xa lại một mảnh cát vàng nổ tung. Lần này càng thêm lợi hại. Trực tiếp liền xuất hiện mười mấy bộ khô cốt. Bọn họ thân thể đều hiện lên rực rỡ hào quang lập lòe. Tại đây lại có nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ. Bọn họ tất cả đều là chết ở chỗ này. Mọi người kinh sợ. Đồng thời, không ít người trong mắt sinh ra nhút nhát ánh mắt. Nhưng càng nhiều người xem hướng về khô cốt ánh mắt chính là hừng hực. Giống như nhìn thấy nhà mình con dâu kích động như thế. Mọi người không nên kích động. Chúng ta không thể kinh động Thiên Linh Tuyền. Nếu như hắn lại đi, muốn khi tìm được, nhưng không có thời gian. Kim Bất Hoán nói ra, ta nhìn Linh Tuyền khủng khiếp. Dĩ nhiên có thể để cho nhiều như vậy khô cốt trong nháy mắt khôi phục chút sức sống. Cũng mang theo ngày trước bộ phận tu vi, kinh khủng hơn phải, nó còn có thể điều khiển những này khô cốt cho mình dùng. Đi tại Kim Bất Hoán sau lưng nam tử nói, ra, thật may ta sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy Kim Bất Hoán tay kết kiếm quyết, một thanh ma kiếm đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở trước mặt hắn. Trên ma kiếm quang mang càng lớn thâm trầm, dĩ nhiên biến thành màu xanh đậm. Đột nhiên, hắn tự tay bắt được tâm ma kiếm, cắn răng hướng về trước người nhất chảm mà đi. Hắc quang trong nháy mắt từ trời nổi lên, đem không khí chung quanh đều đè ép lên. Có một loại muốn nghẹt thở cảm giác, quang mang biến mất tốc độ rất nhanh. Hết thảy các thứ này cơ hồ đều trong nháy mắt phát sinh. Liên tiếp âm thanh vang lên bên tai mọi người. Những thanh âm này phi thường thanh thúy, nghe giống như là vật gì đó tiếng nổ thanh âm. Nhất thời nửa khác, trong sa mạc lại cũng không tìm được một câu hoàn chỉnh khô cốt. Tại hắc quang dưới tác dụng, toàn bộ khô cốt đều rối rít nổ tung. Loại đại giới này cũng không nhỏ. Phốp, nhìn thấy xung quanh không còn có khô cốt. Tâm ma kiếm hóa thành một ánh hào quang biến mất tại Kim Bất Hoán trên thân thể. Mà Kim Bất Hoán cũng không chịu nổi. Phun một ngụm máu tươi ra. Không có sao chứ. Kim huynh, cách tiến người phát hiện Kim Bất Hoán thụ thương. Lập tức tiến đến đem trợ giúp. Ta không sao. Nhìn một chút có còn hay không khô cốt không để ngã xuống. Các người tập hợp các huynh đệ đi qua đem hắn diệt là được. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Kim Bất Hoán âm thanh suy yếu nói ra. Sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bắt đầu điều dưỡng khởi thân thể của mình đến. Chúng người vui mừng. Khô cốt đều bị phá hủy. Bọn họ vô cùng hưng phấn. Nhìn tới trên mặt đất toàn bộ khô cốt bị diệt. Cũng có một loại trọng sinh cảm giác. Mọi người ở đây cao hứng thời điểm. Bên tai đột nhiên nghĩ tới một đạo không hòa hài âm thanh. Cũng không có buông lỏng cảnh giác mọi người. Một lần nữa cầm lên vũ khí trong tay. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.